nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 62, ít nhất là thực sự quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Kinh Phong vội vàng đi đến, trong vẻ mặt có vài phần lo lắng bất an. Từ trước tới giờ mọi người thật sự chưa từng thấy Ngự đại nhân sốt ruột như vậy. Thường ngày hắn vẫn luôn ở bên cạnh Cửu Vương gia, cao cao tại thượng như vậy, uy nghiêm kiêu ngạo như vậy, chưa từng có ai nhìn thấy biểu hiện trên mặt của hắn phong phú như lúc này. Ngự đại nhân, A Biu A Dương hoàn toàn ngây ngốc ra khi nhìn thấy Ngự Kinh Phong. Vừa rồi còn đang nói về việc đi đến Cửu Vương phủ. Hôm nay, người thân tín đắc lực nhất của Cửu Vương gia vậy mà thật sự đến rồi. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Ngự Kinh Phong, Phượng Cửu Nhi thu hồi ngân châm lại, âm thầm đá một phát vào chân Trương Kiến Hoành. Trương Kiến Hoành lập tức ngã xuống như chó gặm bùn. Phượng Cửu Nhi cũng mềm nhũn ngã xuống, ngẩng đầu nhìn Ngự Kinh Phong đang nhanh chân tới gần. Ngự đại nhân, Cửu cô nương, ngài thế nào rồi? Có bị thương không? Ngự Kinh Phong lo lắng đỡ Phượng Cửu Nhi lên, lại nhìn vết máu trên người nàng. Đôi mắt lập tức đỏ lên vì tức giận. Bọn chúng dám dùng hình với ngài. Chết tiệt, là ai ra tay? A Biu A Dương sợ đến mức quỳ mạnh xuống mặt đất. Cả người run lên, là thuộc hạ. Sặt một tiếng, Ngự Kinh Phong rút trường kiếm bên hông ra, tỏa sáng lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Chuyện này không liên quan đến bọn họ. Phượng Cửu Nhi bắt lấy cổ tay của hắn, sợ hắn sẽ gờ yêu ta ết nhầm người tốt. Ngự đại nhân, vào đêm ngày 18 tháng này, Cửu Nhi bị một tên trộm bắt cóc, là người của Cửu Vương phủ đã cứu Cửu Nhi. Xin ngươi nói với Trương Đô Thống một câu. Cửu Nhi không có nói dối. Lời này chứa lượng tin tức cực lớn. Ngự Kinh Phong đương nhiên hiểu được. Cúi đầu nhìn Trương Kiến Hoành đã hoàn toàn nằm bò trên mặt đất không đứng dậy nổi. Hắn tức giận nói. Là người của Cửu Vương phủ đã cứu Cửu Nhi tiểu thư. Nếu Trương Đô Thống còn có nghi vấn, thì bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh tới Cửu Vương phủ thẩm tra. Hắn cúi người, bế Phượng Cửu Nhi lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa giải thích với nàng. Xin lỗi, Cửu Nhi tiểu thư, hôm nay vương gia nhà ta xuất hành. Sau buổi tối nhận được tin tức mới biết ngài bị bắt đến Giám Thiên Phủ. Vương gia sai ta về trước một bước để cứu viện. Có lẽ bây giờ vương gia cũng đã vào thành rồi. Cửu Nhi tiểu thư, ta dẫn ngài đi trị thương. Vết máu trên người nàng loang lổ, có lẽ đã bị thương không nhẹ. Lỡ bị Cửu Vương gia nhìn thấy, thì chỉ sợ hắn sẽ gặp phải xui xẻo. Sớm biết như vậy thì đã thúc ngựa chạy về nhanh một chút nữa. Nếu đến sớm hơn nửa canh giờ, thì Cửu Nhi tiểu thư đã không phải chịu khổ như vậy. Ai ngờ lúc nâng Phượng Cửu Nhi lên ngựa, nàng lại quay đầu về phía hắn cười nghịch ngợm. Vết thương là giả đó. Giả, suýt. Phượng Cửu Nhi đưa ngón tay đặt lên môi, nhỏ giọng nói, mau đi thôi, nơi này thật đáng sợ. Ngự Kinh Phong từ trong kinh ngạc bình tĩnh lại, thấy trên lông mày của cô toàn là ý cười tinh quái. Định tâm lại, hắn cở Iota Asak Sigma viết thường bào xuống khoác lên người nàng rồi mới dịu dàng nói. Xin Cửu Nhi tiểu thư ngồi yên, ta sẽ đưa cô về. Cửu Nhi không trả lời, ngồi ở sau lưng hắn. Gió thổi lên mặt, nhớ đến khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc kia của Cửu Hoàng Thúc. Đột nhiên, trong lòng tràn đầy ấm áp, có người coi nàng như giày rách, biến những lời hứa trở thành gió thổi qua môi. Nhưng có người, ít nhất là thật sự quan tâm nàng. Cho dù là quan tâm nàng, hay là chỉ quan tâm máu của nàng, thì đó cũng là quan tâm. So với những kẻ vô tình kia, chỉ ít còn có thể trấn an lòng người một chút. Cửu Nhi tiểu thư, vương gia rất nhanh sẽ về đến phủ. Chuyện này, vương gia sẽ thay ngài làm chủ. Cửu Nhi tiểu thư chớ hoảng sợ. Hai người đã rời xa hoàng cung, phi nhanh về phía Cửu Vương phủ. Cửu Nhi gật đầu, còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên sắc mặt khẽ biến, vội nói, Ngự Kinh Phong, cẩn thận, cách Trương.